cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 436, sẽ chấp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Vân Chân sau khi trải qua khiếp sợ, rung động, mê mang, một loạt cảm xúc phức tạp này, nghênh đón nàng là sự xấu hổ. Không nói nên lời, nàng không biết phải đáp lại Triệu Húc thế nào. Việc này tới quá đột ngột. Làm bằng hữu với Triệu Húc nhiều năm như vậy, coi hắn là bằng hữu, cũng coi hắn là hài tử, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ bằng hữu này sẽ thích nàng, huống chi trước đó, giữa bọn họ còn quá nhiều giấu giếm, quá nhiều hiểu lầm như thế. Nhất thời, Vân Chân rơi vào mờ mịt, thời điểm hai người hôn nhau ở dưới gốc cây, Nguyên Bảo vội lệnh người phía sau xoay người, không được xem. Vẻ mặt hắn đã sắp khóc, sao lại hôn nhau chứ? Trời ạ, có điều thân ảnh người kia có chút quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu đó. Nguyên Bảo quay lưng lại, chờ mãi, hai người kia vẫn còn ôm nhau. Hắn bắt đầu nóng nảy, không biết thiếu gia nhà mình có tính toán gì, muốn lên tiếng dò hỏi. Nhưng đổi thành thiếu gia trước kia, hắn còn dám xen ngang. Chuyện tốt, trước mặt, nhưng đổi thành thiếu gia hiện tại, hắn không dám. Ngay lúc hắn còn đang do dự, Triệu Húc đã ôm người kia đi về phía này. Người nọ bọc áo choàng, che khuất mặt, khiến người ta không nhìn rõ diện mạo. Về thôi, Triệu Húc bỏ lại hai chữ, liền đi về phía trước. Vân Chân chôn mặt trong lòng hắn, giờ phút này đã đỏ bừng. Triệu Húc đưa Vân Chân về Lâm Châu Thành, từ miệng hộ vệ biết được người Triệu Húc tìm gần một tháng đã tìm thấy. Quận thủ Lâm Châu Thành vui mừng, vội kêu gia phó lên chùa thắp hương. Bên này, Triệu Húc ôm Vân Chân về sương phòng phía tây quận thủ phủ. Sau khi trở về, hắn không chút kiêng dè, trực tiếp đưa nàng về phòng mình. Chờ hắn đặt nàng lên giường, Vân Chân mới nhận ra đây là phòng Triệu Húc. Nô tỳ, lúc này, Triệu Húc bỗng duỗi tay về phía trước ngực nàng. Vân Chân kinh hãi, vội lui ra sau, dùng ánh mắt đề phòng nhìn người trước mặt. Hôn môi là một chuyện, nhưng muốn làm chuyện thân mật hơn, tuyệt đối không thể. Triệu Húc thấy nàng như vậy, biết nàng hiểu lầm, nếu là khi khác có lẽ hắn sẽ không nhịn được mà muốn thân mật hơn với nàng. Nhưng hiện tại, hắn nhìn vạt áo trước ngực nàng tẩm vết máu từ bên trong ra, không khỏi nhíu mày. Thương thế của nàng, ánh mắt Triệu Húc trở nên phức tạp. Hả, Vân Chân ngây ra một lúc cúi đầu, mới phát hiện vị trí trúng tên lại chảy máu. Tuy rằng vết thương đã kết sẹo, nhưng vị trí quá đặc biệt vẫn luôn không khỏi hẳn. Có lẽ do Triệu Húc ôm nàng, đụng tới miệng vết thương. Nên lại nứt ra, không sao, tự nô thì xử lý là được. Vân Chân nói, Triệu Húc vội sai Nguyên Bảo chờ ở cửa đi tìm thuốc trị thương. Tuy rằng hắn rất muốn tự tay bôi thuốc cho Vân Chân, cũng muốn tận mặt nhìn nơi nàng bị tên bắn trúng, nhưng vị trí đó có chút xấu hổ. Hắn vừa biểu đạt tâm ý, lại cưỡng hôn nàng, trong lòng sốt ruột nhưng cũng biết không nên quá ép nàng. Hiện tại đã tìm được người, hắn có rất nhiều thời gian khiến nàng từ từ chấp nhận hắn. Ta ở bên ngoài chờ nàng, có chuyện gì trực tiếp gọi ta. Triệu Húc nói xong, xoay người ra ngoài. Vân Chân thấy Triệu Húc đi rồi, thở phào nhẹ nhõm. Triệu Húc như vậy, nàng thật sự không kịp thích ứng. Cách chương.